Chương 132, suối nước nóng hành trình. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đô ô theo xín nạ bạ hảo to lớn minh địch thành, Lạc Ninh trên thuyền hành hạ người mới lữ trình chính thức có một kết thúc. Thuyền tiến vào bận rộn bến tàu, các du khách lần lượt xuống thuyền. Xín nạ bạ ai lần bên trên nhất mang tính tiêu chí dĩ nhiên chính là ngủ đông bên trong xín nạ bạ núi lửa. Vô luận ngươi là tại đảo vị trí nào, chỉ cần ngẩng đầu tùy thời đều có thể nhìn thấy cái kia cao vút trong mây miệng núi lửa, cái kia giả sắc tịnh bạt núi loan đỉnh non nửa cả ngày bị lượn lờ mây mù bao phủ lấy, tại dưới trời chiều lộ ra tráng lệ nguy nga. Thưa xuống núi thể nhẹ nhàng sườn núi bên trên thì là lục giạt rào, rừng rậm cùng bãi cỏ xanh um tươi tốt. Cái kia núi lửa đứng tại rộn rộn ràng ràng chắp đầu, mẹ ấy đưa tay che khuất ánh mắt của mình, khuôn mặt nhỏ bị trời chiều chiếu màu đỏ bừng. Chút lo lắng nói, ở chỗ này cứ ở, lớn như vậy núi lửa, nếu là bộc phát, thật không có vấn đề sao? Đối với vấn đề này, Lạc Ninh QNZ không biết trả lời như thế nào. Nhưng là nơi này suối nước nóng cơ hội buôn bán, là một ít thương nhân tuyệt đối không cách nào nhịn xuống dụ hoặc. Liền ngay cả Sif tập đoàn, ở chỗ này QNZ một tòa suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Ngược lại là gì cả nhìn xem núi lửa nghĩ, chuyển nhạt con ngươi màu tím từ nói. Ta nhớ được, nơi này núi lửa tại 1.000 năm trước kia buộc phát qua, sau đó ngay cả chúng ta mãi đẻ nét tỉ ạc nơi đó đều nhìn thấy đầy trời bu y nu y lư a đấy. Mẹ tự nhiên là nghe không được gì cả lời nói, không phải nàng cái đầu nhỏ bên trong những cái kia thiên mã hành không huyễn tưởng đoán chừng sẽ càng nhiều hơn. Bất quá, những này không rời đầu lo lắng tâm rất nhanh liền giờ. Buồn lo vô cơ mẹ ấy, tại nhìn thấy hai bên đường phố phồn vinh cửa hàng lúc, liền đem xín nạ bạ đại hỏa sơn cho quên bén. Nắm Lạc Ninh mang theo đám người, rất là vui vẻ bắt đầu nàng chỉ nhìn không mua lữ trình rất nhanh, trời chiều cũng đã xuống núi, bên đường cửa hàng bắt đầu sáng lên ánh đèn. Trên đường phố mặc dù vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng là một vấn đề rất rõ ràng bày tại Lạc Ninh đám người trước mắt bọn hắn tìm không thấy dừng chân khách sạn. Đừng nói ôn tuyển khách sạn, liền xem như phổ thông khách sạn cũng căn bản tìm không thấy chỗ có thể ở địa phương. Không phải đã bị dự định, liền là đã người ở Lạc Ninh mang theo tam nữ cùng Đoá Nhi, đi tại trên đường phố. Hai bên đường phố không phải sửa sang xa hoa vô cùng cao cấp quà tặng cửa hàng liền là ấm áp giản lược đặc sản cửa hàng nếu không liền các loại đặc sắc nhà hàng. Bất quá nhiều nhất lại là một gian tiếp lấy một gian ôn tuyển khách sạn, chính là quen cũ lầu gô nê từ xưa, thì là hiện đại cảm giác mười phần. Nhưng là vô luận là cái nào ở giữa quán trọ hết thảy đều không tiếp thụ tán khách nhân ở. Lý do đều là đặt trước đã đủ như muốn vào ở xin sớm hẹn trước. Đêm nay mẹ khổ cấp cáp, vô lực nói, đêm nay, chúng ta là muốn đi trong công viên đóng quân giã ngoại sao thật vất vả đến một chuyến suối nước nóng thiên đường, nhưng mà chỉ có thế đi công viên hoặc là rừng rậm đóng quân giã ngoại, thật là một cái bi thương cố sự. Đại khái là, Lạc Ninh cu nở dê chút lạnh mồ hôi, hắn ngược lại là quên xín nạ ba ai lần nơi này du lịch vô cùng náo nhiệt. Trong nguyên tác xạ tổ xỉ mấy người cũng là hoàn toàn không có chỗ ở nhưng là xạ tổ xỉ nhân vật chính quang hoàn A, người ta mới vừa lên đến, vỡ lại nạ giả trang đại thúc liền đưa cho hắn một tấm vé vào cửa, cho dù bọn họ không có dự định, tự nhiên QNZ không cần phải lo lắng ngủ ngoài trời công viên. Lạc Ninh, phía trước nơi đó, sạp dĩ nạ nắm Lạc Ninh tay nâng lên, mang theo Lạc Ninh chỉ phía trước. Lạc Ninh nhãn tình sáng lên. Phía trước tới gần chân núi cuối tầm mắt chỗ, đại khái là mặt trời đã lặn, mấy chục tầng cao khách sạn phía trên sáng lên tiêu chí. Bên trên tím hạ trắng bổ kẹ bản giản bút, ở giữa lấy màu trắng M chữ cái. Cái này đồ án, không phải Sif tập đoàn dấu hiệu là cái gì vạn hạnh á vạn hạnh, Sif tập đoàn tại xin nạ bà ai lần cu nở dê mở khách sạn đây này. Tạm thời không có toàn diện nhúng tay ra tộc sự vụ Lạc Ninh gật gù đắc ý mà cười cười. Mang theo chúng nữ rất là vui vẻ tiến về dưới chân núi lửa tòa kia khách sạn. Nhà mình tiểu thiếu gia quang lâm, xịp tập đoàn tại xín nạ bà ai lần người chủ sự hận không thể đem nữ nhi của mình đều cho đưa đến Lạc Ninh giường bên trên, chớ đừng nói chi là chỉ là một gian thiên vương sáu phòng. Cho dù là không, hắn cũng có thể lập tức giúp Lạc Ninh cho chỉnh ra tới. Thành công tiến vào nhà mình khách sạn, mẹ ấy đem chỗ mỏi mệt buông xuống, chuẩn bị hưởng thụ suối nước nóng. Mặc dù trong phòng cu nở dê đường ống trực tiếp kết nối lấy trên núi suối nước nóng, đồng thời trong bồn tắm đồng dạng có thể phao một phao, nhưng cảm giác như vậy cùng ở nhà tẩy tắm nước nóng cái gì khác nhau mẹ tự nhiên là không muốn như thế vượt qua mình suối nước nóng hành trình, thậm chí là sạp gì nạ đều không hy vọng như thế. Chớ nói chi là mắt to sáng lấp lánh gì cả cùng đoá nhi. Đi vào hậu phương xây dựng ở trên núi chất gỗ phong ốc, nơi này là thuộc về suối nước nóng khu vực. Khách sạn ở chỗ này trực tiếp kiến tạo từng gian phòng ở suối nước nóng chia làm công cộng suối nước nóng cùng phòng đơn suối nước nóng. Lạc Ninh tự nhiên không có khả năng mang theo mẹ cùng sạp gì nạ đi công cộng suối nước nóng, như thế đoán chừng sẽ đem chỗ nam nhân ánh mắt toàn bộ tập trung, không thể làm như vậy được, Lạc Ninh sẽ nhịn không được đem tròng mắt của bọn hắn móc xuống. Khách nhân, nơi này chính là ngài suối nước nóng ở giữa, xin. Phục vụ viên đem Lạc Ninh chờ người tới một kiện nhà gỗ trước, làm ra dấu tay xin mời. Nhìn phía trước nhà gỗ, tại ngó ngó sau lưng hiện đại hóa khách sạn, thật đúng là loại cảm giác quái dị. Lạc Ninh nắm mẹ cùng sạp gì nạ, đoá nhi cùng gì cả tại cu nở dê thật chặt đi theo nối đuôi nhau mà vào. Tự nhiên suối nước nóng tùy thời tùy chỗ đều đang lưu động lấy, cũng là không cần lo lắng nước chất vấn đề. Nóng hôi hổi tràng cảnh cu nở dê lệnh mẹ ấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng nhìn xem Lạc Ninh. Mẹ ấy lôi kéo sạp dị nạ nhanh chóng tiến vào suối nước nóng khoảng cách ra phòng thay quần áo. Mẹ cởi áo thun, sạp dị nạ cu nở dê đem trên người màu đo áo sơ mi cởi, tiếp lấy hai người đều đem mình vớ cao màu đen chút bỏ, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, quần áo ném vào đưa vật cái giỏ. Tiếp theo, mẹ ấy giải khai buộc lên song đuôi ngựa bằng gấm, tông mái tóc dài màu đỏ rủ xuống tại trắng non trên thân thể mềm mại. Nàng cầm qua bên cạnh hoàn toàn mới tắm rửa vật phẩm, dùng khăn tắm một mực bao lấy mình. Nơm nớp lo sợ đi ra. Sạp gì nạ cũng thế, bất quá nàng giống như so mẹ càng thêm ngượng ngùng ánh mắt tan giả, bất an phiêu động lấy. Mẹ thân cao đại khái ước khoảng 1m6, thân thể nho nhỏ làm cho người muốn đưa nàng thật tốt kéo yêu thương. Nàng khăn tắm vây quanh ở mình có chút hở ra nhỏ ngực phía trên, mặc dù còn không có nhũ câu, nhưng nhìn đừng một phen tư vị. Sạp gì nạ dáng người tự nhiên không cần nhiều lời. Linh lung gây nên vắt chân, run run rẩy rẩy trắng nón ngực bộ cùng cái kia đạo thật sâu nhũ câu, đều là làm người hoa mắt hoàn mỹ. Muốn lì tật xuyên thấu qua phía trên to lớn cửa sổ mái nhà, cu nở dê xuyên thấu qua mông lung sương mù, mơ hồ chiếu sáng cũ kỵ nhưng vẫn lộ ra lịch sự tao nhã phòng tám. Đón bên trên xích lõa, ngồi trong suối nước nóng Lạc Ninh ánh mắt, mẹ cùng sạp dị nạ hai người toàn thân đều nổi lên có chút phấn hồng. Cùng người trong lòng của mình cùng một chỗ tắm suối nước nóng, đoán chừng lần này lựa chỉnh có thể làm cho mẹ cùng sạp dì nạ ghi khắc cả đời. Sạp dì nạ dáng người thật sự là tốt đấy, gì cả quần áo trên người bất chi bất giác đã không thấy tăm hơi, nàng cùng đoá nhi cùng một chỗ tựa ở Lạc Ninh bên cạnh, mặc dù phòng tắm nước không có bị nàng gây nên một tia ba động, nhưng là gì cả gương mặt xinh đẹp lại có chút đỏ bừng lấy, đáng yêu dị thường. Cẩn thận tới gần phòng tắm. Tại ngượng ngùng mẹ phát ra kinh hoàng A Lạc Ninh tiếng hô về sau, bị Lạc Ninh một thanh kéo xuống thật chặt ôm trong ngực chính mình. Tiểu xảo, mềm mại, ngọt ngào, mùi thơm. Lạc Ninh nhẹ nhàng thân lên mẹ bóng ánh miệng nhỏ.